Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa dứt, sắc mặt Trương Vi Vi tái đi một chút nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức tỏ ra vô cùng ấm ức, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, sao chị có thể nói như vậy? Em đã quen biết anh Lục từ khi mới đến đây một năm trước. Anh ấy luôn chăm sóc em, nếu không có anh ấy, em đã không thể trụ được đến bây giờ. Em vẫn luôn gọi anh ấy như vậy, chị đừng hiểu lầm quan hệ giữa chúng em. Lục Trầm đứng bên cạnh im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người. Khi nghe Tần Chiêu Chiêu gọi mình là chồng, trong lòng anh bỗng cảm thấy vui vẻ kỳ lạ. Anh chợt nhận ra, Tần Chiêu Chiêu không hề vô tâm như anh vẫn nghĩ. Cô để ý đến chuyện này, chứng tỏ cô vẫn quan tâm đến anh. Từ lâu, anh đã biết Trương Vi Vi có tình cảm đặc biệt với mình. Cách cô ta gọi anh Lục thực sự có chút kỳ quặc. Nhân cơ hội này, anh muốn giải quyết dứt điểm vấn đề. Anh quay sang Tần Chiêu Chiêu, trầm giọng nói. Anh và bác sĩ Trương chỉ là đồng nghiệp. Em về khu nhà gia đình trước đi. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, sững sờ trong giây lát. Anh không đứng về phía cô, mà lại công khai bảo vệ Trương Vi Vi. Cơn tức giận bùng lên trong lòng cô, nhưng cô không muốn tranh cãi trước mặt người ngoài. Trương Vi Vi thấy Lục Trầm lên tiếng, trong lòng càng thêm đắc ý. Cô ta liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó giả bộ tốt bụng tiến đến, dịu dàng nắm lấy tay cô. Chị dâu, chị đừng giận, cho dù chị không tin em, thì cũng phải tin anh Lục chứ. Tần Chiêu Chiêu lạnh lùng hất tay cô ta ra, giọng nói đầy chán ghét. Tránh xa tôi ra, nói chuyện với cô đúng là phát tởm. Dứt lời, cô quay người bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Trương Vi Vi thấy vậy, lập tức giả bộ đáng thương, giọng mềm mại cất lên. Anh Lục, Lục Trầm cau mày, ngắt lời cô ta. Vợ tôi nói đúng, cách cô gọi tôi như vậy thật không ổn. Thực ra tôi cũng muốn nói với cô từ lâu rồi. Chúng ta không phải anh em, cô gọi tôi là anh không phù hợp, tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Từ nay, cô cứ gọi tôi là Doanh Trường Lục, tôi không muốn vợ tôi hiểu lầm. Trương Vi Vi sững sờ, sắc mặt trắng bệch. Không xa đó, Tiểu Vương đã ngồi trên xe, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Trong lòng cậu ta thầm giơ ngón cái với Doanh Trường Lục. Làm tốt lắm, sớm nên như vậy rồi. Mặc dù rất muốn tiếp tục hóng diễn biến tiếp theo, nhưng Tiểu Vương biết mình không nên ở lại lúc này. Vì vậy, thử nhanh chóng lái xe đi, để lại một bầu không khí ngượng ngập giữa Trương Vi Vi và Lục Trầm. Đôi mắt xinh đẹp của Trương Vi Vi đã ngấn đầy nước, tủi thân đến mức không thể tin nổi những lời vừa rồi lại xuất phát từ miệng Lục Trầm. Rõ ràng chỉ một giây trước, anh vẫn còn đứng về phía cô ta, vậy mà giờ đây lại trở mặt lạnh lùng đến thế. Cô ta cắn môi, giọng run rẩy. Anh Lục, tại sao anh lại nói những điều này với em? Anh có biết những lời anh nói khiến em đau lòng đến mức nào không? Lục Trầm vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ nhàn nhạt đáp. Nếu những lời tôi nói làm cô tổn thương, tôi xin lỗi. Trương Vi Vi vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Không, em không cần anh xin lỗi. Em biết anh không thật lòng. Anh quan tâm, chăm sóc em như vậy, sao có thể nói rằng không có tình cảm gì? Em hiểu mà, anh bị ép buộc. Cô Tần Chiêu Chiêu kia không chịu ly hôn. Anh sợ cô ta làm ầm lên, nên mới phải nói như vậy với em. Em không trách anh đâu. Em sẽ luôn chờ anh. Tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Những lời của cô ta, ngay cả chính bản thân cũng thấy cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trái với mong đợi, Lục Trầm chẳng hề dao động. Anh chỉ nhíu mày chặt hơn, ánh mắt càng trở nên xa cách. Đợi cô ta nói xong, anh trầm giọng đáp lại. Bác sĩ Trương, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Tôi đối xử với cô cũng giống như với tất cả đồng đội khác trong doanh trại. Tôi chưa từng có ý nghĩ gì khác với cô. Anh dừng một chút rồi nói rõ ràng hơn. Những lời tôi nói đều xuất phát từ chính tôi. Không ai ép buộc tôi cả. Trương Vi Vi bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, anh đã tiếp lời, giọng nói kiên định không chút do dự. Còn về chuyện cô nghe nói tôi muốn ly hôn, tôi không biết cô nghe từ đâu. Nhưng bây giờ tôi nói rõ, không có chuyện đó. Tôi sẽ không ly hôn với vợ mình. Hiện tại không, sau này cũng không. Câu nói này như một nhát dao lạnh lẽo cắt đứt toàn bộ hy vọng của cô ta. Nhưng, Lục Trầm cắt ngang, ánh mắt sắc bén như muốn kết thúc hoàn toàn câu chuyện này. Hãy để tôi nói hết. Cô còn trẻ, rồi sẽ gặp được người phù hợp với mình. Tình cảm này, tôi mong cô thu lại, chuyên tâm vào công việc, được không? Lời anh quá rõ ràng, không còn một kẽ hở nào để hiểu sai. Trương Vi Vi chết sững tại chỗ, cảm giác như toàn bộ thế giới vừa sụp đổ. Hóa ra, tất cả đều là do cô ta tự mình đa tình. Không cam lòng, nhưng cô ta hiểu, nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ càng khiến bản thân thêm bẽ mặt. Cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở, cô ta quay người bỏ chạy, nước mắt rơi không ngừng. Lục Trầm nhìn theo bóng dáng khuất dần, khẽ lắc đầu. Anh biết, tất cả đều do anh đã quá bất cẩn, vô tình để cô ta hiểu lầm. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cách Trương.